Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chém đầu chiến thuật. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện náo động để ngay tại rút lui thần nông có chút chưa kịp phản ứng. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn trái phải, nhưng mà tả hữu cũng không ai có thể nói cho hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem càng ngày càng hỗn loạn thế cục, Xích Tùng Tử mặt sấn như nước, chủ động xin đi nói, ta đi xem một chút, cẩn thận một chút, thần nông dặn dò một tiếng, không có phản đối, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Xích Tùng Tử mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Xích Tùng Tử vội vàng rời đi, rất nhanh, hắn liền một mặt nặng nề trở về. Nhìn thấy Xích Tùng Tử sắc mặt, thần nông một trái tim cũng theo không ngừng chìm xuống. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chiến sĩ của chúng ta nhóm làm sao lại đột nhiên loạn đi lên? Là Phong Thị Bộ Lạc, Xích Tùng Tử giọng nói không lưu loát, chậm rãi nói, Phong Thị Bộ Lạc chiến sĩ đột nhiên đối với chúng ta phát khởi tiến công, mới đưa đến cục diện bây giờ. Phong Thị... Thần nông triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Phong Thị Bộ Lạc, đừng nói là tại Đông Thắng Thần Châu, liền xem như đặt ở cả nhân tộc ở trong đều là địa vị cực kỳ đặc thù một cái bộ lạc. Cái này không chỉ có là bởi vì Phong Thị Bộ Lạc là nhân tộc số 1 số 2 đại bộ phận, càng bởi vì Phong Thị Bộ Lạc lần lượt ra Huyền Đô cùng Phục Hy hai vị nhân tộc đại nhân vật. Chính vì vậy, cho tới nay thần nông đối với Phong Thị Bộ Lạc đều là cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm. Đối với Phong Thị Bộ Lạc tộc trưởng, nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy chi mẫu Hoa Tư càng là kính trọng có thừa. Mà Phong Thị Bộ Lạc cho tới nay cũng đều là hắn người này hoàng mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Nhưng bây giờ thần nông ngẩn người, nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Cuối cùng, vẫn là Xích Tùng Tử mở miệng phân phó tả hữu nói. Nhanh chóng hộ tống bệ hạ rời đi nơi này. Bây giờ đại quân đã sinh loạn. Nếu như Si Vưu lại lần nữa đột kích, đã không quân trận có thể ngăn cản hắn. Nghe vậy, thần nông tả hữu hộ vệ vội vàng che chở có chút thất hồn lạc phách thần nông tăng thêm tốc độ hướng đại doanh phương hướng triệt hồi. Trên thực tế, Xích Tùng Tử lo lắng rất nhanh liền được chứng thực. Thần nông đại quân sinh loạn, động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh, ngay tại truy kích Cửu Lê Bộ Lạc đại quân cùng ngay tại triệt thoái phía sau Hiếu Hùng Bộ Lạc đại quân liền cũng đã nhận ra. Đối với cái này, mặc dù Si Vưu cùng Hiên Viên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác bén nhạy, nhưng là để hai người ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Hữu Hùng trong quân, Hiên Viên mặt trầm như nước. Hắn đã vừa mới hạ lệnh, để sở hữu chiến sĩ đem có thể rớt đồ quân nhu cũng mất đi, tăng thêm tốc độ rút lui. Mặc dù tạm thời còn không biết thần nông bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng là Hiên Viên rất rõ ràng minh bạch thần nông đại quân hỗn loạn sẽ đưa tới hậu quả. Lúc đầu, Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân, Thần Nông đại quân, Phương Bắc Lục Bộ đại quân góc cạnh tương hỗ. Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân phụ trách đối kháng chính diện, mà Thần Nông đại quân cùng Phương Bắc Lục Bộ đại quân nhiệm vụ chủ yếu thì là giúp Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân giữ vững hai cánh trái phải. Hiện tại, Thần Nông đại quân sinh loạn, mặc dù không ảnh hưởng tới ở vào cánh phải Phương Bắc Lục Bộ đại quân, nhưng lại đại biểu cho Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân cánh trái thất thủ. Chỉ cần Cửu Lê Bộ Lạc đại quân lấy thần nông đại quân là điểm đột phá, tiến tới công kích Hữu Hùng Bộ Lạc đại quân cánh trái, như vậy hiện tại cục diện bế tắc thế tất sẽ bị đánh vỡ. Bởi vậy, hắn mới quyết định thật nhanh, mệnh lệnh bộ lạc các chiến sĩ tận khả năng vứt bỏ sở hữu đồ quân nhu, tranh thủ tại Cửu Lê Bộ Lạc đại quân theo cánh trái bọc đánh tới trước đó rút về đại doanh. Dưới mắt, hy vọng duy nhất của hắn liền là Si Vưu bên kia sẽ cố kỵ đến đây có phải hay không là cái cạm bẫy. Bởi vậy động tác không cần nhanh như vậy. Nếu là như vậy, hắn còn có cơ hội đem đại quân hoàn chỉnh rút về đi. Bằng không mà nói, coi như đại quân cuối cùng có thể rút về đại doanh. Đánh giá cũng biết tại Cửu Lê bộ lạc đại quân truy kích xuống nhận không ít tổn thất. Nhưng là, Si Vưu như thế nào lại phạm loại này sai lầm đâu? Cơ hồ liền là tại Thần Nông đại quân sinh loạn ngay lập tức. Ngay tại tiền tuyến tìm kiếm thời cơ, Si Vưu liền đã làm ra phản ứng. Trước lúc này, hắn đã từng mấy lần ý đồ cưỡng ép đột phá Hữu Hùng bộ lạc đại quân hoặc là Thần Nông đại quân phòng. Lợi dụng chính mình cá nhân thực lực bắt giữ Hiên Viên hoặc là Thần Nông, nhưng lại cũng bị quân trận ngăn trở xuống. Hiện tại Thần Nông đại quân sinh loạn, tự nhiên không cách nào lại tiếp tục ngăn cản hắn. Đương nhiên, Si Vưu cũng nghĩ qua đây có phải hay không là đối diện bày cạm bẫy. Nhưng là hắn tự tin cho dù là cạm bẫy hắn cũng có thể nương tựa theo mình thực lực giết ra đến. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự hướng về đại loạn Thần Nông đại quân vọt vào. Về phần Cửu Lê bộ lạc đại quân bên kia, hắn tin tưởng rất góc cùng Lợi Thạch Năng nắm chặt lần này thời cơ chiến đấu. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, Phong Thị bộ lạc quay giáo một kích, tại toàn bộ chiến trường bên trên tạo thành phản ứng dây chuyền không thể bảo là không lớn. Rất nhanh, Si Vưu liền tại trong loạn quân phát hiện Thần Nông tung tích. Cùng lúc đó, Thần Nông bên người Xích Tùng Tử mấy người cũng là phát hiện Si Vưu. Lập tức, Xích Tùng Tử biến sắc. Trước đó hắn hòa phong về sau, lại thêm mười mấy tên từng cái bộ tộc Thái Ất Kim Tiên cũng ngăn không được Si Vưu. Hiện tại Thần Nông bên người chỉ có hắn bảo hộ, gần như không có khả năng chống đỡ được Si Vưu. Bất quá, nhìn xem thẳng tắp hướng về Thần Nông bên này xông tới Si Vưu, Xích Tùng Tử vẫn là cắn răng một cái, phân phó nói, các ngươi che chở bệ hạ đi trước, ta đi ngăn chặn Si Vưu. Giờ khắc này, Xích Tùng Tử đã lòng mang tử trí. Hắn biết, hắn chết không sao, nhưng là Thần Nông quyết không thể rơi xuống Si Vưu trong tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái rộng lượng bàn tay nhưng là đột nhiên đè xuống Xích Tùng Tử bả vai. Cùng lúc đó thanh âm của một nam tử cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người che chở nhân hoàng bệ hạ đi trước đi, Si Vưu để cho ta tới đối phó tốt. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Xích Tùng Tử hơi sững sờ. Ngẫu nhiên hắn liền kịp phản ứng, hắn ngược lại là quên. Hiện tại Thần Nông bên người âm thầm thế nhưng là có hai vị xa mạnh mẽ hơn hắn tồn tại thủ hộ. Đối đột nhiên xuất hiện thanh niên thi lễ một cái, Xích Tùng Tử nói, vậy liền phiền phức Ứng Long đạo hữu. Cái này đột nhiên hiện thân thanh niên chính thức theo bạt cùng nhau tới bảo hộ Thần Nông an toàn Ứng Long. Đối Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, Ứng Long hướng thẳng đến nhanh chóng hướng nơi này tới gần Si Vưu nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế, Xích Tùng Tử hơi thở dài một hơi. Ứng Long chính là Long tộc thượng cổ Long thần, hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên. Có hắn xuất thủ, ngăn lại Si Vưu, để Thần Nông an toàn rời đi hẳn không phải là vấn đề. Ngươi là ai? Si Vưu nhìn xem trước mặt Ứng Long, chau mày, lúc đầu hắn phát hiện Thần Nông tung tích, còn thật cao hứng, bởi vì chỉ cần không có quân trận ngăn cản, Thần Nông người bên cạnh căn bản ngăn không được hắn. Thế nhưng là trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử nhưng là vỡ vụn tính toán của hắn. Long tộc, Ứng Long, vẫy tay bên trong chiến đao ngăn lại Si Vưu một đao. Ứng Long tại vì Si Vưu thực lực âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng là tự giới thiệu nói, Long tộc người, vì sao nhúng tay nhân tộc ta sự tình? Lại là một đao hướng về Ứng Long công tới, Si Vưu không khỏi có chút lo lắng. Nam tử trước mắt mặc dù không có trước đó xuất hiện cái kia huyền nữ mạnh như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn tự tin hoàn toàn có thể đánh bại cái này Ứng Long. Nhưng vấn đề là, có đánh bại Ứng Long công phu, Thần Nông đã sớm chạy. Nhưng mà, đối mặt Si Vưu gió táp mưa rào đồng dạng công kích, Ứng Long vẫn như cũ là như là một khối bàn thạch đồng dạng ngăn tại trước mặt hắn. Ta vô ý nhúng tay nhân tộc sự tình, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào làm bị thương nhân hoàng bệ hạ. Ngươi muốn chết? Mắt thấy Thần Nông thừa dịp hắn bị Ứng Long ngăn trở công phu càng chạy càng xa, Si Vưu đáy lòng không khỏi đối Ứng Long dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Nếu như bỏ lỡ hôm nay bắt giữ Thần Nông cơ hội, nhân tộc muốn nhất thống, còn không biết phải đi qua bao nhiêu lần chém giết, san bằng tăng nhiều ít tổn thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục